Lưu Manh Lão Sư, chương 1884, người nghĩ rằng ta và ngươi là dễ chọc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, ngươi không là tỷ ta tỷ đệ tử sao? Ngươi vì cái gì không đi đi học? Tỷ tỷ của ta đi đi học. Trần Thiên Minh cố ý kỳ quái hỏi han. Hiện tại liền vệ đông cúa tới nơi này tìm hắn nhất định là có chuyện gì? Cho nên hắn thật cẩn thận địa không để cho mình ra hãm. Cắt học cái gì a? Đi học có cái gì hảo ngoạn đích? Làm của ngươi tỷ phu mới tốt chơi. Liền vệ đông cố ý nói. Hắn chính là suy nghĩ khí Trần Thiên Minh nhìn xem Trần Thiên Minh có phải là thật hay không ngu ngốc. Khi ta tỷ phu là cái gì? Trần Thiên Minh hỏa đắc suy nghĩ một quyền đem liền vệ đông đánh thành ngu ngốc. Bất quá ngay cả vệ đông hôm nay buổi sáng vừa đến tự khiêu khích mình nhất định là có chuyện gì. Trần Thiên Minh cũng tra cúa liền vệ đông tư chất nguyên liệu liền vệ đông là ngay cả nghiệp cháu liền nghiệp lại cùng Tống Quảng lớn cấu kết. Đột nhiên Trần Thiên Minh trong lòng sáng người này sát thủ nhất định nhận biết chính mình bọn họ lại là Tống Quảng lớn mời đi theo vậy bọn họ có thể thông qua liền nghiệp quan hệ tới thử tìm kiếm mình là không phải ngu ngốc. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh tiếp tục giả ngu. Tỷ phu có phải hay không OQA, người có phải hay không muốn làm OQA, đồng thời Trần Thiên Minh trong lòng đã ở kỳ quái. Này sát thủ như thế nào sẽ nhận biết chính mình đâu? Bọn họ tại sao phải thử mình là không phải ngu ngốc đâu? Chẳng lẽ bọn họ là Hàn Tân người? Bởi vì Trần Thiên Minh rất ít ở bên ngoài lộ diện người bình thường là không nhận biết hắn. Cho dù là nhận biết hắn cũng sẽ không phái người tới thử tìm kiếm hắn có phải hay không ngu ngốc a. Trần Thiên Minh đối ngày hôm qua nhóm sát thủ càng ngày càng có hứng thú. Liền vệ đông nghe được Trần Thiên Minh nói mình muốn làm ô quy khí sẽ không đánh một chỗ ra. Mẹ nó ngu ngốc chính là ngu ngốc nói tỷ phu là ô quy hiện tại liền vệ đông canh nghĩ đến Trần Thiên Minh là ngu ngốc. Bất quá hắn hay là muốn thử một lần. Tiểu Minh ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Chúng ta đi ra ngoài chơi được không? Ta không biết ta nhiều a ta không thể ra đi tỷ tỷ của ta nói bên ngoài có rất nhiều người xấu. Trần Thiên Minh lắc đầu. Tiểu Minh ta muốn giết ngươi. Liền vệ đông vừa nói vừa từ trong túi áo lấy ra cùng tiểu đao. Hắn suy nghĩ cấp Trần Thiên Minh phóng một chút máu nhìn xem Trần Thiên Minh có phải hay không ngu ngốc. Nếu hắn là bình thường nhất định là sẽ chạy nhanh chạy. Ha ha ha chúng ta đi chơi trò chơi ta tham gia quân ngũ ngươi đương kẻ trộm ta giết ngươi. Trần Thiên Minh hiểu được liền vệ đông muốn làm gì hắn ngựa trên cầm lấy bên tường cùng quét đem sau đó hướng liền vệ đông hướng qua tới. Liền vệ đông trích nghĩ đến ngu ngốc là trí lực rất thấp lại tính dò. Ngu ngốc giống nhau là có bạo lực khuynh hướng. Hắn không có chứng kiến tiểu hài tử cũng thường xuyên đánh nhau sao? Tiểu hài tử đánh nhau bởi vì bọn họ khí lực tiểu đánh cho không nặng. Nhưng Trần Thiên Minh lại không giống với hắn là người trưởng thành. 3. Liền vệ đông thật không ngờ Trần Thiên Minh nói đánh là đánh hắn dùng quét đem bắn trúng mặt mình hơn nữa là vừa vặn bắn trúng ánh mắt của hắn. Mẹ nó ta giết ngươi. Liền vệ đông chỉ cảm thấy ánh mắt đau quá hắn tức giận đến vung đao muốn đâm Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh ngựa trên vung quét đem tiếp tục đánh liền vệ đông. Ha ha ha chơi thật khá a ta là binh đánh kẻ trộm a, đánh kẻ trộm a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia quét đem nhìn như lộn xộn lại tổng trong liền vệ đông đầu chỉ chốc lát sau liền vệ đông tựu cảm thấy được đầu óc của mình đau quá như tưới sờ men dường như. Hơn nữa không biết như thế nào như vậy trong tay hắn đao cũng bị xóa sạch. Không chơi tiểu minh chúng ta không chơi. Liền vệ đông vội vàng ôm đầu kêu thảm này ngu ngốc đánh người thật sự là không cần mạng may mắn hắn cầm chính là quét đem nếu như là thiết quản lời nói đầu óc của mình tựu nở hoa rồi. Liền vệ đông vuốt đầu óc của mình cũng không có đổ máu chỉ là sinh sôi chỉ thương yêu mà thôi. Cắt cũng không tốt đùa cứ như vậy không chơi. Trần Thiên Minh tức giận mà đem quét đem ném xuống đất sau đó sôi nổi địa chạy. Liền vệ đông nhìn Trần Thiên Minh tiểu hài tử dạng tin tưởng Trần Thiên Minh là ngu ngốc rồi. Hắn cầm lấy điện thoại ra cấp liền nghiệp gọi điện thoại. Thúc thúc cái kia ngu ngốc thật là ngu ngốc trường học lão sư đệ tử đều nói như thế. Tại trước khi đến liền vệ đông cũng hỏi qua một vài lão sư cùng với đệ tử. Trần Thiên Minh chạy ra giáo đạo thấy liền vệ đông chưa cùng lại đây hắn cũng âm thầm nới lỏng một hơi. May mắn liền vệ đông sẽ không võ công nếu như là cao thủ lại đây thử chính mình muốn giết mình nhất định là muốn hoàn thủ bằng không cũng sẽ bị giết. Hắn nhặt lên một cái thạch đầu một bên ném vừa cười. Ngu ngốc, vừa vặn địch chí đi tới hắn chứng kiến Trần Thiên Minh này bộ dáng tựu tức giận. Sớm biết rằng lúc ấy tựu không chứa chấp bọn họ tỷ đệ ăn trộm gà không còn mất nắm gạo còn bị người ta phế bỏ. Trần Thiên Minh nghe được địch chí mắng hắn này ra ý hay. Hiệu trưởng ta không phải ngu ngốc, Người có rảnh phải đi cùng Vệ Xuân Hoa lão sư ở trên giường đánh nhau thôi, ngươi mắng ta làm gì a? Trần Thiên Minh kêu Đắc Phi thường lớn tiếng giáo, trên đường có lão sư trải qua nghe xong âm thầm buồn cười. Địch Chí cùng Vệ Xuân Hoa ở trên giường đánh nhau là người bình thường cũng biết là chuyện gì xảy ra. Địch Chí mặt già đỏ lên, hắn thật không ngờ Trần Thiên Minh sẽ lớn tiếng như vậy địa nói mình cùng Vệ Xuân Hoa ở trên giường đánh nhau, đây không phải là nói mình cùng Vệ Xuân Hoa làm tình sao? Phương Minh ngươi nói bậy bạ gì đó. Ích lão sư ngươi không thích nghe thư Phương Minh nói như thế, hắn là một cái ngu ngốc nói chuyện không lịch sự đại não. A hiệu trưởng cùng Vệ Xuân Hoa ở trên giường đánh nhau. Hiệu trưởng cùng Vệ Xuân Hoa ở trên giường đánh nhau. Trần Thiên Minh vừa nói một bên nhảy. Hắn giọng vốn tựu đại lúc đó đương nhiên lại hấp dẫn một vài xem kịch vui người. Bởi vì phía trước chính là lão sư văn phòng, một vài lão sư ở bên trong soạn bài sửa bài tập, vừa nghe bên ngoài có người nói hiệu trưởng cùng Vệ Xuân Hoa ở trên giường đánh nhau, bọn họ chỉ biết là chuyện gì xảy ra, bọn họ đều đi ra quan khán. Ngu ngốc ngươi này ngu ngốc nói bậy bạ gì đó. Ngươi có tin ta hay không đánh ngươi? Lá chủ nhiệm ngươi mau xuống đây đem cái này ngu ngốc Phương Minh lôi đi. Địch Chí thẹn quá thành giận, hắn ngựa trên ngẩng đầu đối phía trước thủ hạ của mình hành chính tổng hợp chủ nhiệm hạ mệnh lệnh. Nếu để cho toàn bộ giáo lão sư biết mình cùng Vệ Xuân Hoa ở trên giường làm cái loại này sự tình bị Trần Thiên Minh chứng kiến, đây chẳng phải là dọa người đến cực điểm. Trần Thiên Minh ngựa trên sinh khí. Hiệu trưởng ngươi mới là ngu ngốc, ta không phải ngu ngốc, ngươi mắng ta ngu ngốc ta đụng ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thiên Minh dường như bị Địch Chí chọc giận, hắn lập tức quay đầu lại, camera hung mãnh sư tử hướng Địch Chí hướng qua tới. Hiện tại Trần Thiên Minh tựa như tiểu hài tử giống nhau, đầu ở phía trước hướng về Địch Chí bụng. Tử ném mạnh, Địch Chí chứng kiến Trần Thiên Minh đầu ở phía trước hướng chính mình đụng lại đây không khỏi âm thầm buồn cười, ngu ngốc chính là ngu ngốc, đánh nhau hay dụng tiểu hài tử kỹ xảo. Hừ, ta một hồi muốn nhĩ hào nhìn. Địch Chí chuẩn bị các Trần Thiên Minh vọt tới bên cạnh mình thời điểm mới cố ý xoay người để Trần Thiên Minh đụng khoảng không ngã trên mặt đất. Giống Trần Thiên Minh như vậy va chạm thật là dễ dàng, để trước tiên rơi xuống đất như vậy Trần Thiên Minh chính mình đâm chết cũng là không liên quan chuyện của hắn. Địch Chí sợ hãi Phương Thúy Ngọc, nhưng này là Trần Thiên Minh chính mình muốn chết không liên quan chuyện của hắn a. Ngay tại Địch Chí âm hiểm địa chờ Trần Thiên Minh tới được thời điểm, Trần Thiên Minh cũng là nhanh hơn độ hướng qua tới. Trên lầu lão sư cũng cho là một hồi trò khôi hài, Trần Thiên Minh cách làm như thế quả thực tựa như tiểu hài từ chơi bùn cát. Bọn họ còn tưởng rằng Trần Thiên Minh sẽ thật sự cùng Địch Chí đánh nhau thì phải là thú vị. Nhưng là Trần Thiên Minh cư nhiên dụng đầu qua đụng Địch Chí rất không có kỹ thuật hàm lượng. Bởi vì Địch Chí ở trong trường học hoành hành ngang ngược, lại thường xuyên khi dễ lão sư, những lão sư kia hận chết Địch Chí. Gần Trần Thiên Minh mau đã tới rồi. Địch Chí trên mặt lộ ra giả dối tươi cười, Trần Thiên Minh đầu vẫn thấp căn bản không có nhìn hắn. Địch Chí ngựa trên hướng hữu bước một bước dài mà Trần Thiên Minh như muốn đụng khoảng không hướng trôi qua. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trần Thiên Minh hảo. Giống biết Địch Chí muốn hướng bên phải đi, hắn đột nhiên xoay một lần đầu thay đổi một lần phương vị hướng bên phải đụng qua tới. À, Địch Chí cảm giác bụng của mình bị một khối thạch đầu đập đến dường như. Trần Thiên Minh đụng vào bụng của hắn bắt hắn cho đụng té trên mặt đất. Hiệu trưởng ngươi dám mắng ta là ngu ngốc, ngươi không biết võ công của ta đệ nhất thiên hạ sao? Nói xong Trần Thiên Minh ngồi ở Địch Chí trên bụng, hai tay tại Địch Chí trên mặt đánh trúng. Em mờ ngươi nghĩ rằng ta và ngươi là dễ chọc sao? Bành bạch ba, Trần Thiên Minh một bên đánh trúng vừa nói. Ta xem ngươi về sau còn có dám hay không mắng ta ngu ngốc. Ngươi cho là ngươi, quần áo cùng Vệ Xuân Hoa lão sư đánh nhau tựu rất lợi hại sao? Ngươi giống nhau đánh bất quá ta. Chỉ chốc lát sau Địch Chí mặt tựu cấp Trần Thiên Minh một cái tát địa phiến sưng lên đầu của hắn, quả thực chính là tái thế đầu heo. Trên lầu lão sư nghe được Trần Thiên Minh nói được như vậy rõ ràng không khỏi kinh hô lên, giống loại này vàng tiết mục ngắn không phải thường xuyên hiểu được nghe Địch Chí. Quần áo cùng Vệ Xuân Hoa ở trên giường đánh nhau đây chính là kinh điển cực kỳ a, Phương Minh hiệu trưởng cùng Vệ lão sư đánh nhau là ai áp ai ai lợi hại a, có một cái lão sư vụng trộm địa ở phía trên kêu. Là hiệu trưởng áp vệ lão sư kêu đắc dường như rất đáng thương bộ dáng luôn luôn tại kêu a, Trần Thiên Minh. Mình lớn tiếng kêu lên, hắn thấy Địch Chí mặt bị chính mình đánh cho liền ánh mắt cũng mau không mở ra được, biết mình không thể tái đánh Địch Chí tựu. Hơn nữa hắn hôm nay cũng làm cho Địch Chí bêu xấu coi như là có thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh đình chỉ đánh Địch Chí ngựa trên đứng lên. Lúc này ở trên khóa Phương Thúy Ngọc đã chạy tới. Nàng bị một cái hảo tâm lão sư chạy đến phòng học kêu lên qua nói cho Trần Thiên Minh cùng hiệu trưởng nói to lên. Phương Thúy Ngọc sốt ruột, nàng hiện tại không là Trần Thiên Minh lo lắng mà là Vi Địch Chí lo lắng. Trần Thiên Minh võ công của Khôi Phục cũng không phải là người bình thường có khả năng chọc phải, nếu Trần Thiên Minh sai thủ đả tử Địch Chí, cảnh sát chính là muốn tới bọn họ phải ngựa trên đào tẩu mới được. Phương Thúy Ngọc chứng kiến Trần Thiên Minh đã vỗ tay ngây ngô cười mà Địch Chí nằm trên mặt đất kêu thảm thiết, biết hắn còn không có đem Địch Chí đánh chết, trong lòng cũng là âm thầm yên tâm. Tiểu Minh, ngươi không cần hồ đồ được không? Phương Thúy Ngọc lôi kéo Trần Thiên Minh. Tỷ tỷ, hiệu trưởng mắng ta ngu ngốc, ta không phải ngu ngốc. Trần Thiên Minh kêu, hiệu trưởng ngươi cái này không đúng, ngươi là một giáo giải, ngươi khi dễ đệ đệ của ta làm gì? Phương Thúy Ngọc cũng không muốn điều Địch Chí, vừa rồi nàng tại khi đi học nhận được Phùng Nhất Hành điện thoại, bọn họ nhận được tiến báo địch nhân có thể phải thêm người mạnh. Tay giết Trịnh Mũi Nhọn muốn cho Phương Thúy Ngọc mang theo Trần Thiên Minh đến Trịnh Mũi Nhọn biệt thự ở lại, không hề trong trường học. Là hắn nói ta cùng vệ lão sư. Nói tới đây Địch Chí nói không nên lời. Ta đi đắc đang ngồi đắc chính, đệ đệ của ngươi nói xấu ta, nói hưu nói vượn. Trần Thiên Minh có điểm tức giận nói. Ta không có nói quảng tám đạo, hiệu trưởng là. Quần áo cùng vệ lão sư ở trên giường đánh nhau, các ngươi không tin có thể đi hỏi giáo trưởng lão bà, khi đó giáo trưởng lão bà cũng tới được, ta còn chứng kiến giáo trưởng lão bà muốn cùng vệ lão sư đánh nhau đâu. Xôn xao, các sư phụ hoan hô lên, nguyên lai còn có chứng nhân. Giáo trưởng lão bà cũng là vừa tới không lâu, nàng nghe được Trần Thiên Minh đem nói cấp làm rõ, nàng tức giận địa mắng. Địch Chí, ta muốn với ngươi ly hôn. Mấy ngày này Địch Chí chưa cùng nàng đã làm cái loại này sự tình, trong lúc nàng hiểu biết tình huống, biết Địch Chí về sau cũng không được thời điểm, nàng vừa lúc thừa dịp cơ hội này muốn cùng Địch Chí ly hôn. Cách chương.